Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Vụ Ẩn Lai Sứ, Ba Canh. Làng sao? Tinh nhẫn trụ sở. Vừa mới đi vào tinh nhẫn trụ sở, Chiyo cùng Ebizo liền thấy giống như chúng tinh phủ nguyệt. Đứng tại chúng tinh nhẫn trước mặt Shinsei, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lập tức liền ẩn đi xuống. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã sớm khổng tước vương trong tư liệu đã nhận ra Shinsei. Chính là hắn chui vào chính mình dinh thự trộm đi kỷ sinh chuyển sinh chi thuật quyển trục. Không nghĩ tới ngươi chính là vị kia khổng tước vương. Chấm ngoặc kép, Chiyo sắc mặt có chút lạnh. Âm dương quái khí nhìn xem Shinsei. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Khó trách có thể từ ta cùng tỷ tỷ trên tay đánh cắp cái kia cấm thuật quyển trục. Ha ha, đã lâu không gặp, hai vị. Shinsei sắc mặt treo cười nhạt. Vốn không có để ý Chiyo cùng Ebizo thái độ. Dù sao nếu là đổi lại đồ vật của mình bị người ở trước mặt trộm đi, sau đó lại gặp tên trộm kia, không lớn đánh xuất thủ mới là lạ. Dù sao cũng là đến đàm phán. Cho nên Chiyo cùng Ebizo tạm thời nhấn xuống trước đó khúc mắc. Ninja đàm phán không giống người bình thường như vậy kéo đến kéo đi. Mấy người trực tiếp đi vào đã chuẩn bị xong một gian phòng họp. Bắt đầu tiến hành đàm phán. Đàm phán ngay từ đầu tiến triển coi như thuận lợi. Làng sao mấy cái phổ thông điều kiện Ebizo cùng Chiyo hai người đều không có quá nhiều ý kiến. Quyền hành một phen đằng sau, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Bất quá tại Shinsei đưa ra lần này trong chiến tranh làng sao tất cả tổn thất đều do làng cắt đến. Bồi thường lúc, Ebizo nhịn không được đứng lên. Lắc đầu bác bỏ nói. Khổng tước vương. Đây là không thể nào. Phải biết lần này làng cắt tổn thất vượt xa làng sao. Mà lại các ngươi yêu cầu mức quá mức khổng lồ. Phong quốc đại danh sẽ không đồng ý. Shinsei nhàn nhạt nhìn xem Ebizo cùng Chiyo. Âm thanh lạnh lùng nói. Ebizo trưởng lão. Các ngươi có thường hay không nổi. Đó là các ngươi nội bộ chính mình sự tình. Tóm lại lần này có thể nói là các ngươi làng cắt bốc lên tới. Chúng ta làng sao tổn thất to lớn. Không phải là các ngươi bồi thường chẳng lẽ để cho chúng ta chính mình gánh chịu sao? Ngoặc kép, liên tiếp hai ngày, song phương trải qua thần thương khẩu chiến đằng sau. Cuối cùng là sơ bộ đã đạt thành hiệp nghị. Một, lần này chiến tranh là làng cắt chủ động bốc lên. Làng sao bị động phản kích. Làng cắt ứng chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hai, làng sao có thể đem chiếm lĩnh thổ địa trả lại. Nhưng phong quốc cần bồi thường thường làng sao lần này trong chiến tranh tất cả tổn thất. Bao quát hậu cần, nhân viên tiêu hao các loại. 3. Làng cắt cùng làng sao chính thức kết làm minh hữu. Hứa hẹn không tái phát động chiến tranh. 4. Làng cắt nhất định phải tán thành làng sao, Hoshikage, xưng hào. Hai thôn là ngang nhau quan hệ. 5. Đối với trước mắt tất cả đã gia nhập làng sao làng cắt phản nhẫn. Làng cắt nhất định phải hủy bỏ hắn lệnh truy nã, thừa nhận làm làng sao ninja, cũng không có thể bất luận cái gì hình thức đối với làng sao ninja tiến hành ám sát, hãm hại các loại. Đương nhiên, những hiệp nghị này bên trong, cũng không có nói rõ ràng trả lại đệ tử Kazekich sự tình. Song phương đều rất có ăn ý không có nói, dù sao trong thôn Kage bị người bắt, này đôi làng cắt tới nói. Quá mức mất thể diện, nếu là xuất hiện loại này văn bản rõ ràng điều ước bên trên. Đệ tử Kazekich đoán chừng cũng không có mặt mũi gặp người. Chớ đừng nói chi là làng cắt còn trông cậy vào hắn trở về trụ trì đại cục. Mà Shinsei thì là lười nhác vì chút chuyện nhỏ này mà cùng làng cắt so đo. Dù sao đệ tử Kazekich đã bị hắn khống chế, vì để cho hắn tốt hơn được khống chế tốt làng cắt. Hay là đừng để hắn quá mức giới lúng túng khó xử thật tốt. Sau 3 ngày, phong quốc đại danh bị ép chính thức hướng tinh chi quốc đại danh Chiba Shinichi nộp quốc thư. Chính thức kết làm liên bang. Cùng lúc đó, đệ tử Kazekich hoàn hảo không chút tổn hại về tới làng cát. Về phần những cái kia tiếp thu phong quốc đưa tới bồi thường vật tư loại hình những việc vặt này. Tự nhiên có người đi quan tâm. Shinsei trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ. Mà lúc này, Shinsei ngay tại làm cái gì đây? Làng sao? Hoshikage văn phòng. Cái gì? Làng sương mù sứ giả. Tại một cái Anbu thành viên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Cũng báo cáo nói có tự xưng là làng sương mù sứ giả vụ nhẫn xuất hiện tại tinh chi quốc đại xâm lâm. Bên ngoài lúc, Shinsei hơi kinh ngạc đứng lên. Phải biết, lúc này làng sương mù hẳn là đang đứng ở cùng loại bế quan tòa cảng đồng dạng trạng thái mới đúng. Mặc dù nói không có khả năng thật hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Nhưng tựa hồ không có nghe nói làng sương mù Terumi mây lên làm đệ ngũ Mizuki trước đó cùng cái. Kia làng ninja từng có liên hệ a. Kỳ thật Shinsei nghĩ cũng không sai. Làng sương mù tại Terumi mây lên làm đệ ngũ Mizuki trước đó. Xác thực không cùng cái kia làng ninja từng có liên hệ. Nhưng hắn muốn sai là Terumi mây cũng không phải là hắn cho là như vậy tại mấy năm sau mới lên làm Mizuki, mà là hiện tại liền đã làm tới Mizuki. Đúng vậy. Thân phận của bọn hắn đều kiểm tra đối chiếu sự thật qua. Xác thực đều là làng sương mù ninja. Cái kia nửa quỳ tại Shinsei trước người Anbu cung kính nói với Shinsei. Shinsei nghĩ nghĩ, dù sao luôn không khả năng là xấu sự tình. Dứt khoát nhẹ gật đầu. Nói, vậy liền dẫn bọn hắn đến đây đi. Đúng, vèo một tiếng, tên kia Anbu biến mất tại Shinsei trong văn phòng. Làng sương mù lai xứ. Không phải là Terumi mây a. Shinsei trong đầu nổi lên Terumi mây cái kia xinh đẹp dụ hoặc dáng người. Không khỏi có chút mong đợi bắt đầu. Đáng tiếc, Shinsei nhất định thất vọng. Thân là Mizuki, Terumi mây lại không giống Shinsei dạng này tùy thời có thể lấy làm cái vung tay trưởng quỹ. Mà lại làng sương mù hiện tại bách phế đãi hưng. Bận bịu đều bận không qua nổi. Như thế nào lại phiêu dương qua biển chuyên chạy tới làng sao đâu? Quả nhiên, nửa giờ sau, Shinsei nhìn xem đi theo Anbu đi tới làng sương mù nhân viên. Lập tức không khỏi có chút thất vọng. Hết thảy có 3 vị vụ nhẫn, 2 vị thượng nhẫn, 1 vị tinh anh thượng nhẫn. Mà lại cầm đầu vị kia tinh anh thượng nhẫn trên trán mang theo làng sương mù băng bảo vệ trán. Mắt phải mang theo bịt mắt. Tả hữu hai tay bên trên còn mang theo 2 cái phù chú. Cả người nhìn có chút lộ ra nghiêm túc. Cái khác thượng nhẫn tướng mạo phổ thông. Một vị là dáng người có chút gầy lùn trung niên nhân. Một vị khác thì là cái dáng người rất cao lớn tráng hán. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là làng sương mù ao a. Shinsei đứng lên, thân hình lóe lên, vượt qua bàn công tác, xuất hiện ở ao mấy người trước mặt. Khẽ cười nói, Shinsei tại ao vừa mới đi vào văn phòng lúc, liền nhận ra hắn, dù sao trong nguyên tắc, không phải tộc Hyuga thành viên, lại người sở hữu Byakugan làng sương mù ninja, cũng chỉ hắn một cái, tăng thêm ao cách ăn mặc có chút tân triều. Shinsei tự nhiên có chút ấn tượng, tốc độ thật nhanh, ta cơ hồ đều không có thấy rõ hắn là thế nào vượt qua cái kia bàn làm việc. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Shinsei vừa mới chiến đang làm việc sau cái bàn mặt. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua bàn công tác. Xuất hiện ở trước mặt mình. Ao mấy người con ngươi co rụt lại. Trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.